Chương 0956, ngoài ý liệu. Quân Vô Cực nhìn ra Nguyễn Đạo Hằng muốn nói lại thôi, nhưng lại không để ý tới. Nguyễn Đạo Hằng bất đắc dĩ, chỉ phải chủ động mở miệng, không biết quân cô nương trong tay nhưng có bồi nguyên đan dược, lao lao phu muốn cầu mua một chút, cho thi vận điều trị thân thể một cái. Lời này ngược lại để Quân Vô Cực có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Nguyễn Đạo Hằng là vì chính hắn mua thuốc, ai biết dĩ nhiên là vì Nguyễn Thi Vận. Như thế nhìn tới, Nguyễn Đạo Hằng mặc dù ích kỷ chút, không nỡ vì Chu Thụy Hi hy sinh chính mình, thế nhưng là đối với Nguyễn Thi Vận nữ nhi này, nhưng lại một mảnh ái tâm. Nàng trực tiếp báo giá, 10 vạn thượng phẩm linh ngọc. Mọi người vừa nghe, lập tức lâm vào ngốc trệ. Giá tiền này, có thế một chút cũng không tiện nghi Quân Vô Cực, đây là công phu sư tử ngoạm áp bồi nguyên đan dược, chỗ nào muốn được 10 vạn thượng phẩm linh ngọc. Mắt như vậy Nguyễn Đạo Hằng cũng cảm thấy chảy máu trong tim, nhưng vẫn là cắn răng, xuất ra 10 vạn thượng phẩm linh ngọc giao cho Quân Vô Cực. Quân Vô Cực kiểm kê về sau, thỏa mãn thu hồi linh ngọc, xuất ra một cái linh tinh bình mở ra, nói với Nguyễn Thi Vận, há mồm Nguyễn Thi Vận vô ý thức hé miệng, ngay sau đó, nàng liền phát giác được có một hạt đan dược bắn vào trong miệng nàng, lập tức tăng ra. Chỉ một thoáng, Nguyễn Thi Vận liền đã nhận ra đan dược bên trong phồn vinh mạnh mẽ dược lực. Nàng cái kia sắc mặt tái nhợt rất nhanh liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hồng nhuận phân phớt, ngay cả đầu đầy tuyết kia QNZ từ bạch biến thành đen. Thậm chí ngay cả trên mặt nếp nhăn đều nhạt nhìn thấy cái này biến hóa kinh người, vừa mới còn cảm thấy Quân Vô Cực tâm quá tối đám người. Lập tức cảm thấy Nguyễn Thi Vận chiếm đại tiện nghi thế này sao lại là cái gì bồi nguyên đan dược đây, chẳng lẽ là kéo dài thọ nguyên tuyệt thế đan dược. A, Nguyễn Thi Vận rất nhanh hấp thu dược lực, nàng mở to mắt, cảm thụ được thân thể biến hóa, ánh mắt phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực. Năm đó, có cái người thần bí đã từng nói cho nàng, trên đời này chỉ riêng có một người có thể chữa cho tốt con trai của nàng, người kia tên Quân Vô Cực. Rồi lại cảnh cáo nàng, thời cơ đã đến Quân Vô Cực tự nhiên sẽ xuất hiện, để cho nàng không thể tìm kiếm, bằng không hậu quả tự phụ. Nàng lo lắng đề phòng nhiều năm, cũng nhanh tuyệt vọng thời điểm, Quân Vô Cực lại đột nhiên xuất hiện. Khi đó, nàng bản năng muốn để cho Quân Vô Cực gả cho Chu Thụy Hi, thậm chí không tiếc lấy hoàng sau thân phận cưỡng ép tứ hôn. Ai ngờ, đúng là biến khéo thành vụng. Về sau, nàng càng là ngu xuẩn đem hy vọng ký thác vào Nạp Lan Phi Tuyết trên người, đúc xuống sai lầm lớn. Nguyễn Thi Vận tâm tình phá lệ phức tạp. Nàng là thật không nghĩ tới, Quân Vô Cực vờ ơ y ma nguyện ý cho nàng tốt như vậy đang ăn dược. Cùng so sánh, nàng lúc trước làm những sự tình kia, thật sự là xuất sinh không bằng. Nguyễn Thi Vận càng nghĩ càng thấy đến hối hận, nhịn không được hướng Quân Vô Cực quỳ xuống, thành tâm thành ý dập đầu ba cái. Nàng động tác quá nhanh, đám người cũng không kịp phản ứng. Quân cô nương, trước kia là ta sai rồi, đa tạ quân cô nương bất kể hiểm khích lúc trước, còn nguyện ý vì ta cùng nhi tử trị liệu. Quân Vô Cực không còn gì để nói, Nguyễn Thi Vận thực là nghĩ nhiều. Nàng viên đan dược kia cũng không phải cho không. Huống chi, nàng lần này sở dĩ nguyện ý xuất thủ, nhưng thật ra là nghĩ thí nghiệm một chút gần nhất thêm ra đến ký ức. Để cho Nguyễn Thi Vận như vậy nháo trò, Quân Vô Cực đột nhiên cảm thấy bản thân giống như có chu tờ không tử tế. Nàng mặt không đổi sắc, trong miệng nhàn nhạt nói, lên xe ngựa, ta vì các ngươi thi thuật. Rốt cục, đến giờ khắc này. Nàng lập tức liền có thế tự tay nghiệm chứng. Đột nhiên thêm ra đến những ký ức kia, còn có trong trí nhớ những cái kia thuật pháp, thực có hiệu lực không. Quân Vô Cực xuất chức vào xe ngựa, Nguyễn Thi Vận đuổi đi theo sát. Tạ Lưu Cảnh không yên lòng, cũng đi lên. Sau đó, xe cửa đóng.